Chương 11, giảng giải. Tháng 9 năm 2123, 18.02 số lựa NG4, 284 lần này trên đường không có đụng tới cái gì sự tình. Giang Thiên một nhóm 4 người rất nhanh liền trở về mình nhận thôn. Ba y thì theo lão sư đi vào đem nhiệm vụ đi, mấy người bọn họ cũng liền trở về ra nghỉ ngơi vài ngày. Giang Thiên cùng Giang Vũ kết bạn về nhà. Mộng Nguyệt ẻ đỏ cùng xì dù cả quỷ dĩ nhiên không có ở chấp hành nhiệm vụ, chứng kiến hai người đều hoàn hảo vô khuyết đã trở về, hai người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này nhiệm vụ có khỏe không làm là mâu thần, xì dù cả quỷ bước nhanh kéo Giang Thiên cùng Giang Vũ tay, nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt Giang Vũ, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, quan tâm hỏi. Há, hoàn hảo. Vì vậy Giang Thiên giống như phụ mẫu ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu làm tự mình nhiệm vụ mấy ngày từng trải nói cho phụ mẫu, đồng thời cũng đem sáng hôm nay sự tình nói. Hiểu chuyện đã xảy ra, si dù cả quỷ rõ ràng hiển vi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua còn là lòng có chút không yên nữ nhi. Vì vậy si dù cả quỷ đứng lên, đi qua lôi kéo Giang Vũ tay, a mưa, mẹ con chúng ta lưỡng cũng có thời gian hơn một năm không có tán gẫu qua ngày. Đi. Chúng ta lên lầu hảo hảo nhờ một chút. Nói xong cùng ẹ đỏ Giang Thiên cha con chào tạm biệt xong, lôi kéo Giang Vũ lên lầu. Để đi mở đạo nàng một chút đi, dù sao nữ nhân và nữ nhân trong lúc đó càng hiểu hơn, không nên quá lo lắng, Giang Vũ sẽ thành tốt đẹp. Loại này sự tình xử lý vẫn là tương đối dễ dàng. Thấy nhi tử vẫn còn có chút lo lắng, Mộng Nguyệt ẹ đỏ an ủi. Mình hai cái tử nữ có thể lẫn nhau quan tâm đối phương. Còn có so với cái này càng để cho người vui vẻ sao há, ta minh bạch. Giang Thiên lập tức điều chỉnh tốt thái độ của mình. Lần này nhiệm vụ, ngươi biểu hiện để cho ta đặc biệt thỏa mãn. Không hổ là ta Mộng Nguyệt con trai của ẻ đỏ, quả nhiên không có cho nhà mình mất mặt. Hơn nữa ta cũng phát hiện được ta nhi tử vẫn là đặc biệt thông minh, có thể nghĩ ra như thế hảo chiến thuật, ha ha. Mộng Nguyệt ẻ đỏ cho Giang Thiên nguyên vẹn khẳng định. Ha ha. Giang Thiên không hảo ý thưởng thức gãi gãi đầu của mình, đã biết không phải lấy trộm nạ rủ tổ cùng xỉ cả mà kinh điển chiến thuật sao đây rốt cuộc có tính không xâm quyền A nữ nhi của ta đều dài hơn bao lớn nữ A. Đến, làm cho mụ mụ hảo hảo xem nhìn một cái. Một vào phòng, xì dù cả quỷ an vị ở thảm tạ ta mì trên, nâng lên nữ nhi mặt, nhìn tỉ mỉ. Con gái của mình đều dài hơn được xinh đẹp như vậy, tương lai không biết muốn mê chết nhiều thiếu nam nhân. Ha ha. Đã là tiểu mỹ nữ. Nhân gia mới không phải đây, mụ mụ mới là nhất nhất nữ nhân xinh đẹp. Nghe cùng với chính mình mụ mụ khen dung mạo của mình, Giang Vũ cảm xúc có tốt hơn chuyện, càng nhiều hơn hay là con gái chết xấu hổ, khuôn mặt hồng giống như một chín quả táo. Còn xấu hổ, đều lớn như vậy nha đầu. Xem thấy nữ nhi mình thần sắc có biến hóa, xì rủ cả quỷ thở phào nhẹ nhõm, xinh đẹp trên mặt của co rút nhanh chân mày cũng nới lỏng. Tình huống còn chưa phải là quá nghiêm trọng. Mụ mụ, còn nói. Giang Vũ thanh âm cũng bắt đầu nhỏ đi. Hảo hảo, mụ mụ không nói. Cái này mấy thiên hòa ca ca cùng một chỗ qua được có khỏe không? Xì dù cả quỷ cũng liền theo nữ nhi nói đi xuống. Những lời này, có thể dùng nữ nhi đối với hôm nay buổi sáng sự tình lại nghĩ tới, sắc mặt lại có một ít tái nhợt, chỉ bất quá không có trước đây nghiêm trọng. Tốt ta, ca ca đối với ta rất quan tâm. Đều để lại hảo cho ta. Giang Vũ hồi đáp. Như vậy à, như vậy nhà của chúng ta ủ rụt có nghĩ tới hay không mình cũng muốn độc lập à không thể cái gì sự tình đều có ca ca của ngươi hỗ trợ à. Ngươi xem ca ca từ nhỏ đã đối tốt với ngươi, ngươi muốn như thế nào hắn cũng phải đi thỏa mãn ngươi. Ngươi cũng không có thể quá như vậy, bằng không ca ca cũng sẽ rất mệt mỏi, đúng hay không xỉ dù cả quý nhất từng bước đối với Giang Vũ phân tích. Hình như là a. Giang Vũ sau này nhiều kiên cường chút, trợ giúp ca ca chia sẻ một ít. Giang Vũ lời thề son sắt nói. Đúng, nhà ta ủ dù tốt ngoan a xỉ dù cả quỷ vui vẻ sờ sờ Giang Vũ đầu. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi và ca ca cũng đã là lý dạ, cái gì sự tình đều phải tự có cái đảm đương. Mượn sáng hôm nay sự tình mà nói, ca ca của ngươi nhưng là lại ở trong chiến đấu đối với ngươi tiến hành rồi chiếu cố nha. Nghe thế nhi, Giang Vũ ước đoán lại nhớ ra cái gì đó. Bắt đầu có chút nhỏ nhẹ run. Xì dù cả quỷ vội vàng ôm Giang Vũ vào trong ngực của mình. Không sợ, chúng ta ủ dù dũng cảm nhất, tới không sợ. Ngươi ở đây suy nghĩ một chút, vạn nhất đến lúc ca ca không có thời gian trợ giúp ngươi, sẽ phát sinh cái gì? Hay hoặc là, ca ca bởi vì trợ giúp ngươi, mà phân tâm, bị người khác cho lộng thương làm sao bây giờ, ngươi hy vọng ca ca của mình bị thương sao ô ô. Giang Vũ đã tại xỉ rủ cả quỷ trong lòng khóc lên, xỉ rủ cả quỷ đương nhiên là hết khả năng thoải mái. Qua một lúc lâu, Giang Vũ mới tỉnh hồn lại, cũng không lau chính mình khóc hoa mặt, ngẩng đầu hướng về phía xỉ rủ cả quỷ nói, mụ mụ, nữ nhi có phải hay không đặc biệt vô ích, luôn cho ca ca của mình tăng thêm phiền phức. Xỉ rủ cả quỷ yêu thương thay con gái của mình lau khô nước mắt trên mặt, điều này sao có thể, nữ nhi của ta làm sao có thể cho ca ca của mình thêm phiền phức. Ca ca yêu ngươi còn không kịp đây. Mụ mụ nói cho ngươi biết, đối đại phần tử xấu ngàn vạn lần không nên sợ cùng có phụ tội cảm, bọn hắn chết đều là trừng phạt đúng tội. Có thể là bọn họ cũng là người A, ta lại đem bọn họ giết đi. Giang Vũ phản bác. Xem ra khóc một hồi, tình huống lại bắt đầu chuyển tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ những thứ này đều là cường đạo, không biết hại chết bao nhiêu người. Ngươi đem bọn họ giết đi. Đây là vì mọi người trừ đi một đại côn trùng có hại. Mọi người sẽ bị hiệt cảm kích ngươi. Hơn nữa ngươi nghĩ một hồi, bọn họ có thể cũng là muốn người giết ngươi, ngươi không phải đem bọn họ giết đi, bọn họ nhưng là sẽ đem ngươi giết đi. Xì dù cả quý bắt đầu đối với nữ nhi tiến hành dụ dỗ. Hơn nữa, ngươi không phải nói, muốn cùng ca ca cùng một chỗ, trở thành vĩ đại nỉ giả sao những thứ này nhưng là nhất định phải đối mặt. Bằng không ca ca sẽ đem ngươi cho rơi xuống nhà. Không cần có tâm lý gánh vác, bọn họ đều là phạm vào sai lầm lớn người đáng chết. Chúng ta là đang làm bảo hộ thôn dân vĩ đại công tác, là đáng giá mọi người tôn kính. Tỉ mỉ suy nghĩ thật lâu, Giang Vũ bỏ dậy, hít mũi một cái, đúng, ta hiểu được mụ mụ. Ta nhất định phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ có thể giúp đỡ ca ca một ít vội vàng. Ta đi xuống trước hoa ca ca. Nói xong. Giang Vũ xoay người bính bính khiêu khiêu đi xuống lầu. Tuy là chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mấy ngày nay đang gọi Tiểu Thiên an ủi một chút, ước đoán cũng không có đại sự gì. Xì dù cả quỳ thỏa mãn gật đầu, bọn nhỏ đều lớn, cũng bắt đầu chính mình nhân sinh lữ trình. Nhìn sôi nổi xuống tới, tọa ở bên cạnh mình Giang Vũ. Giang Thiên nội tâm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có cái gì lớn chuyện. Đình chỉ cùng phụ thân giao lưu. Giang Thiên dẫn Giang Vũ về tới trong phòng của mình mặt. Trải qua đi nghỉ chưa đi.